LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1899, ta tới cùng ngươi giảng đạo lý. Mẹ bán nhóm, con hàng này có phải là có bệnh hay không? Cho hắn mặt, đúng vậy nha, cũng quá cái quái gì vậy khoa trương. Nói đây đều là thứ gì lời nói nha. Chẳng lẽ hắn quên, đây chính là tại Ninh Thành Đại học nha. Tại Ninh Thành Đại học còn vũ nhục Ninh Thành Đại học. Ta xem hắn thật là chán sống rồi. Hơn nữa còn dám đối với giáo hoa cái thái độ như vậy. Lão tử không muốn nói cái gì. Một hồi kết thúc, ta không phải ở cửa trường học chắn cái này rác rưởi. Cái quái gì vậy mang ta một cái. Lão tử cũng muốn lộng chết hắn nha. Nha không biết mình là ai. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Dưới đài tiếng mắng liên tiếp vang lên. Đám người đều là tức giận vô cùng. Cảm xúc rõ ràng đều bị tiểu tử này cho châm ngòi đi lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Con hàng này nói chuyện thật sự là quá ngông cuồng. Hơn nữa hắn cái này ngạo mạn thái độ. Có thể nói một lần lại một lần. Tại khiêu chiến Ninh Thành Đại học mọi người nhẫn nại hạn độ. Người nói Ninh Thành Đại học không quan hệ. Lại không thể cam đoan không ai nói xấu. Nhưng là trong âm thầm nói không cho dù nha. Kết quả con hàng này không phải chạy đến trên đài. Trước mặt nhiều người như vậy nói. Vậy liền tương đối quá mức. Các vị các bạn học. Mời mọi người hơi lãnh tĩnh một chút. Có chuyện gì? Còn là chờ một lát thi biện luận kết thúc rồi nói sau. Người chủ trì xem xét tình huống này tựa hồ. Có chút không thích hợp. Liền nhanh đứng dậy. Mở miệng nói một câu. Khẳng định trước đem cái này thế cục cho ổn định lại nha. Nếu không nếu như một hồi thực đã xảy ra chuyện, vậy coi như là tiếng xấu. Cứ việc người chủ trì này trong lòng cũng thật khó chịu. Nhưng là không có cách nào hắn nhất định phải đem hiện trường cục này thế cho ổn định lại. Cuối cùng là thanh âm yếu ớt một chút. Đại gia trong lòng cũng đều kìm nén một bụng chọc tức đây. Bất quá cũng đều là người trưởng thành. Chắc chắn sẽ không xúc động như vậy. Rất rõ ràng đại gia còn tại nhẫn nại. Loại chuyện này, chờ một lát tự mình rồi nói sau. Các ngươi biện luận tiếp tục bắt đầu a. Người chủ trì xem xét thế cục đã ổn định lại. Liền nhẹ giọng đối với Trầm Mộc Khả bọn họ nói một câu. Bất kể nói thế nào, cái này biện luận vẫn phải là tiếp tục nữa. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, để cho mình hơi lãnh tĩnh một chút, bình phục trong lòng mình cảm xúc. Thế là Trầm Mộc Khả liền tiếp lấy lời nói một câu. Đối phương biện bạn, nói thật ngươi cái quan điểm này rất khiến ta kinh ngạc. Ta chỉ là vì nhắc nhở ngươi một chút mà. Thôi, chú ý bây giờ trường hợp. Cái này cùng ngươi có hay không kiên cường nội tâm cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa ngươi biểu hiện ra tố chất, để cho ta thực sự nhìn không ra kiên cường nội tâm. Cùng thành công có quan hệ gì? Tốt nói xinh đẹp. Trầm Mộc Khả lời này tương đương với đánh mặt nha. Ngươi xem một chút cái kia miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hiện tại biểu tình trên mặt khỏi phải nói nhiều đặc sắc. Ha ha. Trầm Mộc Khả lần này phản kích lập tức đưa tới đài người làm một trận tiếng hoan hô. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Tiếng hoan hô nhất định là mãnh liệt một chút. Hơn nữa Trầm Mộc Khả nói cũng đích xác phấn khích. Kết thật thật đánh mặt. Biểu hiện như thế, có thể xứng với tiếng hoan hô. Ninh Đại học Y khoa cái đầu kia phát hơi vàng ra hỏa. Sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Bởi vì Trầm Mộc Khả, rõ ràng chính là tại công kích hắn. Để cho hắn trong nháy mắt vô cùng khó xử. Bất quá tại múa mép khua môi công phu phía trên này. Hắn liền chưa hề không nhận thua qua. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Người lời nói mới rồi. Để cho ta càng thêm xác định, các ngươi Ninh Thành Đại học không gì hơn cái này. Hơn nữa ngươi bất quá chỉ là một cái hoa sao sao mà. Thôi, dựa theo suy đoán của ta, cũng liền trường dễ nhìn một chút mới tiến nhập thi biện luận. Trông thì ngon mà không dùng được. Nói không lại ta liền bắt đầu thân người công kích. Con hàng này bộ mặt sưng vù bộ dáng. Lời này vừa nói ra hiện trường lập tức lần nữa vỡ tổ. Thiếu ăn đòn nha, con hàng này rõ ràng chính là thiếu ăn đòn. Rõ ràng tại gây sự tình đâu. Gia hỏa này giống như là có bệnh một dạng. Kéo tới đằng sau sau khi. Liền không phải dắt Ninh Thành Đại học không thả. Để cho người ta không thể không hoài nghi. Con hàng này có phải hay không bạn gái bị Ninh Thành Đại học cái nào cưỡi. Sở dĩ vẫn ghi hận trong lòng. Trầm Mộc Khả rất tức giận. Bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt bộ dạng này nói. Đối với Trầm Mộc Khả mà nói. Đây thật là lần đầu phát sinh sự tình. Trầm Mộc Khả chọc tức thân thể có chút phát run. Nhưng nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tốt đẹp chính là Tố Dưỡng lúc này nói cho Trầm Mộc Khả. Không thể xúc động. Huống hồ lấy Trầm Mộc Khả tố chất. Nàng giống như cũng sẽ không nói thô tục mắng chửi người. Liền tương đối bị thua thiệt. Tô Minh cái này rốt cục ngồi không yên. Mẹ kiếp con hàng này miệng quá bỉ ổi. Mới vừa rồi là vũ nhục Ninh Thành Đại học. Cái này ngược lại tốt. Liền Trầm Mộc Khả hắn đều mắng lên. Tô Minh cái này đâu còn có thể khoan nhượng hắn. Bạn gái của mình đều bị người bộ dạng này nói. Tô Minh nếu như nhịn nữa. Vậy thì không phải là nam nhân. Thế là Tô Minh không nói hai lời. Trực tiếp đứng lên. Muốn hướng trên đài đi qua. Đem bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng làm cho sợ hết hồn. Mấy người nhanh liền ngăn cản Tô Minh. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ta lên đi xem một chút ra hỏa kia. Nhìn hắn nhanh lên trời. Mấy người các ngươi ở chỗ này ngồi. Đừng nhúc nhích. Tô Minh nói một câu. Mấy cái gia súc nghe lời này một cái liền biết Tô Minh là tức giận. Bọn họ cũng không thực ngăn đón Tô Minh. Liền thích nhìn Tô Minh trang bức đây. Tại sao phải ngăn đón? Chỉ nghe bàn tử con hàng này còn nói một câu. Tô Minh, đừng quá xúc động. Đánh gần chết liền tốt. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Bởi vì tại trong lễ đường ngồi là loại kia tương đối gần hàng trước vị trí. Sở dĩ Tô Minh tốc độ rất nhanh. Lập tức đã đến trên đài. Đám người cái này mới phản ứng được. Nguyên lai có người xông tới. Lúc này đại gia cũng đều đang chửi bậy đây. Tô Minh bỗng nhiên lên rồi sau khi. Ngược lại là để cho đại gia sững sờ. Hiện trường yên lặng rất nhiều. Vị bạn học này ngươi làm gì? Thì biện luận còn đang tiến hành. Nếu như ngươi không có chuyện. Phiền phức ở phía dưới trên khán đài an vị. Không nên lên đài. Người chủ trì xem xét bỗng nhiên xông người đi lên. Nhà còn có. Lên mau muốn đem Tô Minh cho tìm kiếm đi. Bất quá Tô Minh làm sao lại bị hắn hù dọa đến đây. Người chủ trì này cũng chính là Ninh Thành Đại học một cái ban tân văn học sinh mà thôi. Nói đến còn không có Tô Minh thành thục đâu. Tô Minh nói thẳng một câu. Ta có chút sự tình. Người đừng nói trước. Đang khi nói chuyện khí thế trên người. Lập tức liền tản ra. Ngược lại để người chủ trì kia giật nảy mình. Thật không dám nói chuyện. Đừng nói là người chủ trì. Cái kia Ninh Đại học y khoa tóc hơi vàng ra hỏa. Cũng bị Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Xem xét có người xông tới. Trong lòng bỗng nhiên khẽ run rẩy. Còn tưởng rằng đây là có người muốn đánh hắn chứ. Thế là ra hỏa này liền nhanh mở miệng nói một câu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi nha. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Yên tâm, ta khẳng định không sằng bậy. Tô Minh con mắt hơi khẽ híp một lần. Ngay sau đó nói ra. Ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.